Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, thật là quá khôn khéo. Lúc này, nghe quỷ nhóm lời nói Lâm Hàn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Ta kia không phải sợ hãi sao? Ta chính là người, hơn nữa ta không phải cho các ngươi gọi điện thoại hướng Ngao đại sư cầu cứu rồi. Ngươi hỏi Ngao đại sư có phải hay không? Chúng quỷ tầm mắt xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Ân, là cái dạng này, tuy rằng nói nàng tiếp điện thoại thời điểm người đã tới rồi. Nhưng là vẫn là giúp Lâm Hàn một phen. Vừa nghe lời này, quỷ nhóm đối Lâm Hàn thái độ nhưng thật ra hảo một ít. Hảo đi, Lâm Hàn là người, đích xác không giúp được bọn họ cái gì. Lại cho bọn hắn đánh xin giúp đỡ điện thoại, cũng coi như là cứu bọn họ một mạng. Nhìn đến chúng quỷ đối với chính mình không hề nổi giận đùng đùng. Lâm Hàn âm thầm cho Ngao An An một cái cảm kích ánh mắt. Thật là một cái hảo lão đại a. Chương 34 trong chốc lát sau, Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ về tới trên xe. Trong xe, Kỳ Lam nhìn bọn họ trở về, nhịn không được nói, sự tình giải quyết không có. Bởi vì tình huống lần này khẩn cấp, Ngao An An cũng không có làm Kỳ Lam đi theo bọn họ xuống xe. Chỉ là ở trên xe hạ một tầng vòng bảo hộ liền rời đi. Cho nên Kỳ Lam không biết tình huống như thế nào. Chờ Ngao An An trở về tự nhiên là lo lắng mở miệng hỏi. Đại nhân ra ngựa, tự nhiên là giải quyết. Kia Lâm Hàn cũng không có việc gì, Đao Lao Quỷ thế Ngao An An đem lời nói cấp nói. Kia bọn họ xe, Lâm Hàn trợ lý nhìn đến quỷ. Dọa hôn mê, lá gan quá nhỏ, Đao Lao Quỷ thuận miệng nói một câu. Trong thần sắc có như vậy một điểm nhỏ khinh bỉ, Kỳ Lam mạc, tức khắc nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Ngao An An đột nhiên xuất hiện khi nhưng còn. Không phải là té xỉu trên mặt đất, chính là, lá gan lại đại người, đột nhiên nhìn đến quỷ, có thể không dọa vựng sao? Nàng lần thứ hai thấy thời điểm, chân còn mềm đâu? Đao Lao Quỷ nhìn đột nhiên an tĩnh lại thùng xe, cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng nói, ta không phải nói ngươi, tiểu đồng bọn nhát gan là không cần khinh bỉ. Kỳ Lam, ngoặc kép, còn không bằng không nói đâu. Ngầm phun tào một câu lúc sau, Kỳ Lam lúc này mới tiếp tục nói, ta đây từ từ bọn họ, đỡ phải hội đèn lồng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Ngao An An khẽ lên tiếng. Xem như đồng ý cái này cách nói, ngay sau đó nhắm mắt lại, lại là bắt đầu phân tích chính mình ở câu hồn quỷ trong đầu nhìn đến hết thảy. Hy vọng từ bên trong tìm được một chút dấu vết để lại. Từ câu hồn quỷ trong trí nhớ có thể nhìn đến, hắn thu bị không ít hối lộ, giả tá câu hồn cơ hội câu tới rồi không ít cô hồn dã quỷ cùng sinh hồn. Đêm này đó hồn phách bán cho phía sau màn người. Thô sơ giản lược biết đối phương mục đích là dưỡng quỷ. Này đó quỷ bị dưỡng thành lúc sau, sẽ bí mật mà dưỡng ở một cái không muốn người biết địa phương. Nơi đó ở nơi nào, không có người biết, bất quá mấy năm nay, lục tục mà đưa vào đi không ít quỷ, mà đưa vào đi lúc sau tựa hồ liền không còn có bất luận cái gì tung tích. Thần bí cực kỳ, chính là bởi vì thần bí, cho nên không ai biết nội tình. Trừ bỏ cái kia thu mua câu hồn quỷ quỷ, một chút mà kéo tơ lột kén, Ngao An An lực chú ý đặt ở cuối cùng suy đoán ra tới quỷ thượng. Nàng muốn biết đến đáp án, đại khái muốn từ cái này quỷ thượng tìm kiếm money chỉ là lúc này đây. Rốt cuộc có thể hay không trá ra đối phương tới. Nàng, rửa mắt mong chờ, một khác chiếc xe thượng. Lâm Hàn ở thành công dựa vào Ngao An An tránh khỏi chúng quỷ nhóm oán hận sau. Liền chạy nhanh trở lại chính mình trên xe chuẩn bị đánh thức tiểu vương. Tuy rằng hiện tại sự tình đã giải quyết, nhưng là này đại buổi tối còn ngưng lại ở vùng hoang vu dã ngoại. Trong lòng vẫn là có như vậy một chút thấm đến hoàng. Ở Lâm Hàn chụp đánh dưới, tiểu vương sâu kín chuyển tình, nhớ tới vừa mới chính mình té xỉu trước một màn. Tiểu vương thần sắc tái nhợt, tiểu vương, ngươi không sao chứ, Lâm Hàn lo lắng hỏi, lần đầu tiên gặp quỷ sợ hãi, hắn lý giải, Lâm ca, ta vừa mới thấy, gặp quỷ, ta có phải hay không muốn? Đã chết, tiểu vương thập phần sốt ruột mà nói. Hắn là thật sự sợ hãi. Cái quỷ gì, ngươi hoa mắt đi, ta liền nhìn ngươi chỉ vào phía trước nói quỷ quỷ quỷ. Sau đó liền mềm đến tại vị trí thượng, còn có ngươi phía trước nói xe cùng ném, còn tại chỗ đảo quanh, chính là ta xem ngao, An An bọn họ xe còn ở chúng ta phía trước chờ đâu. Lâm Hàn liên tiếp nói buột miệng thốt ra, từng câu, đem tiểu vương lực chú ý từ quỷ trên người chuyển rời đến phía trước xe thượng. Hắn đây cũng là vì tiểu vương suy nghĩ, hắn nhưng không nghĩ tiểu vương bị dọa ra bị bệnh, nhưng, đừng chính là, dù sao ngươi hiện tại hào hào, nếu là thật sự chạm vào quỷ, ngươi còn có thể sống yên ổn ở chỗ này sao? Ngươi sợ hãi nói, trở về liền cầu cái bình an phù treo ở trên người. Hiện tại chạy nhanh lái xe đuổi theo Ngao An An bọn họ. Ta cho bọn hắn gọi điện thoại làm cho bọn họ chờ chúng ta đâu. Người khác nhân ra đợi lâu, Lâm Hàn kiên quyết không cho tiểu vương tự hỏi cơ hội. Trực tiếp thúc giục nói, ở Lâm Hàn thúc giục hạ, tiểu vương thật là bất chấp nghĩ nhiều. Chạy nhanh khởi động xe đi phía trước khai đi, nhìn tiểu vương xe động, ở phía trước Kỳ Lam cũng đi theo động. Bên trong xe mặt khác quỷ nhìn tiểu vương trực tiếp bị Lâm Hàn lừa dối bộ dáng. Nhìn Lâm Hàn, tiếp tục cho hắn dán lên một cái, diễn tinh, nhãn. Quả nhiên là cái diễn kịch. Vân, tuy rằng nói chúng quỷ nhóm hiện tại đều đã tha thứ, Lâm Hàn. Nhưng là Lâm Hàn giả bộ bất tỉnh vẫn là ghi tạc sở hữu quỷ nhóm trong lòng. Bên kia, câu hồn quỷ chạy trối chết, ở phát hiện không đến Ngao An An tồn tại sau. Chạy nhanh biến ảo ra một cái quỷ môn, về tới chính mình đại bản doanh. Toàn bộ quá trình đều cảm giác chính mình trên người hồn phách đang ở chậm rãi suy yếu. Phảng phất muốn biến mất giống nhau. Tình huống như vậy làm câu hồn quỷ nhanh hơn chính mình bước chân. Hy vọng hắn còn có thể được cứu vớt. Một phen lăn lộn lúc sau, câu hồn quỷ rốt cuộc gặp được trực tiếp quản hắn boss. Vội vàng nói, ngũ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe theo ngươi phân phó tới rồi thôn Tiểu Nam phụ cận tìm kiếm tung tích. Cuối cùng đích xác tìm được rồi đám kia mất đi quỷ. Chính là kia quỷ nhóm tựa hồ lại khôi phục nhân tính. Hơn nữa còn gặp một cái quỷ tướng cùng quỷ tướng chủ nhân, câu hồn quỷ chạy nhanh nói. Đồng thời đem Ngao An An khủng bố trình độ khuếch đại. Mà Ngao An An đích xác cũng xưng được với bực này trình độ khủng bố. Hiện tại nói, câu hồn quỷ trên người đều có chút run. Quỷ tướng, đúng vậy, cùng ngũ đại nhân ngươi giống nhau quỷ tướng. Nhưng hắn còn không phải chủ sự giả. Chủ sự giả là một cái thấy không rõ sâu cạn người. Nàng có thể tra xét ta ký ức. Sau khi kết thúc còn làm ta cấp đại nhân mang một cái lời nhắn, cái gì lời nhắn? Câu hồn quỷ nghĩ, vội vàng đem Ngao An An nói cấp thuật lại xong rồi. Vừa nói xong, câu hồn quỷ trong miệng ngũ đại nhân quả nhiên là thốt nhiên đại đại giận. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, câu hồn quỷ thân ảnh cư nhiên nhàn nhạt với vô. Ngay sau đó, trực tiếp tại đây vị ngũ đại nhân trước mặt hồn phi phách tán. Không lưu một chút dấu vết, nhìn một màn này ở chính mình trước mắt phát sinh. Ngũ đại nhân quả thực liền phải điên rồi. Đây là trần trụi khiêu khích. Hắn, nhận lấy, ở câu hồn quỷ hồn phi phách tán trong nháy mắt, Ngao An An trước tiên liền cảm giác được chính mình đặt ở câu thúc hồn quỷ trên người ấn ký biến mất. Xem ra, kia lời nhắn đã bị truyền tới. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, đối phương rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào đối phó nàng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tự mình tới. Như vậy nàng mới có thể biết đối phương chân chính mục đích. Do đó trong lòng tìm ra manh mối tới. Nàng chờ, thời khắc mà chuẩn bị. Cách nhật sáng sớm, Ngao An An dựa theo giả thiết tốt thời gian đi lên. Hôm nay hành trình như cũ là thôn Tiểu Nam. Hơn nữa nàng xuất diễn còn tính nhiều. Nghĩ đến ngày hôm qua đóng phim cảm giác, Ngao An An tưởng nói. Nàng còn rất chờ mong. Đã có thể ở Ngao An An chuẩn bị ra cửa thời điểm Mani Kỳ Lam cũng đã cảnh tượng vội vàng mà đi. Tới Ngao An An phòng, sắc mặt trầm trọng, làm sao vậy? Ngao An An nhìn Kỳ Lam nói, thần sắc mang theo không chút để ý, rồi lại phảng phất đã biết cái gì giống nhau. Tạ Vãn đã xảy ra chuyện, Kỳ Lam nói thẳng, tuy rằng nói Kỳ Lam đi theo Ngao An An bên người đã sớm biết Tạ Vãn sẽ xảy ra chuyện sự. Nhưng là sự tình phát sinh thời điểm còn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tạ Vãn thế nhưng thật sự ở 6 ngày trong vòng xảy ra chuyện. Hơn nữa một bộc phát ra tới còn nháo đến như vậy đại. Hơn nữa vẫn là bởi vì như vậy sư. Còn nữa, Tạ Vãn làm tầm tiên nữ chủ. Hiển nhiên tầm tiên kế tiếp cũng sẽ đã chịu nhất định xung đột. Tầm tiên làm Ngao An An đệ nhất bộ phim truyền hình. Nàng tự nhiên là không hy vọng này bộ phim truyền hình có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên mạng tin tức là về gì đó? Ngao An An tò mò hỏi. Tuy rằng nàng nhìn ra tới Tạ Vãn có một kiếp, nhưng là nàng thật đúng là không biết cụ thể kiếp số là cái gì. Tạ Vãn là như thế nào thượng vị? Kỳ Lam bất đắc dĩ mà nói. Ảnh chụp rất nhiều, thoạt nhìn là bằng chứng như núi. Này đối với một cái nữ tinh tới nói là chí mạng đả kích. Này sau lưng ra tay người thật là quá độc ác. Ta nhìn này đó ảnh chụp, trong lòng đều nhịn không được hoài nghi lên. Kỳ Lam cuối cùng nói một câu cũng là thiệt tình. Nhìn đến những cái đó ảnh chụp khi, nàng là thật sự hoài nghi. Chính là nàng càng tin tưởng Ngao An An. Nếu là Tạ Vãn thật là cái loại này người nói, Ngao An An sẽ không theo đối phương tiếp xúc. Càng sẽ không hảo tâm nhắc nhở, cho nên nàng lựa chọn tin tưởng Tạ Vãn, nhưng cho dù là nàng tin tưởng Tạ Vãn, cũng không thể không thừa nhận một chút là, Tạ Vãn lúc này đây một không cẩn thận liền khả năng phiên không được thân. Ta nhìn Simonser, Ngao An An nghe, ngay sau đó lấy ra di động tìm tòi lên, một đưa vào Tạ Vãn tên, các loại tin tức liền xông ra, thăng bằng chứng như núi. Tạ Vãn dựa vào thân thể thượng vị thăng thăng Tạ Vãn dựa ngủ thượng vị. Thăng thăng dựa ngủ thượng vị nữ minh tinh. Tạ Vãn thăng thăng giới giải trí tiềm quy tắc vô số không ở. Nữ tinh Tạ Vãn cũng ở trong đó thăng này đó tiêu đề nhìn đều không tốt lắm a. Ngao An An ở trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết Tạ Vãn ở hôm nay phía trước. Có biết hay không chuyện này đâu. Hết chương.